Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 23, phương án mới. Nghị quyết kết quả một công bố, tử thần điện trước lập tức xôn xao, nhất là Mao Sơn cùng Đông Cực các người, càng là không nghĩ ra, ngày trước các vị chân sư mặt không dám nói gì, chân sư nhóm vừa rời đi tử thần điện. Các loại phàn nàn liền liên tiếp, xác thực, trong con mắt người bình thường, đạo lục ti chỉnh hợp phương án phi thường cao đại thượng. Quả thực là vạn chúng chờ đợi, thiết kế đẹp như thế một bộ phương án, làm sao lại không thông qua đâu. Rất nhiều trong lòng người đều đang đau mắng chân sư đường ánh mắt thiển cận. Hoài nghi chư vị chân sư năng lực cùng phẩm hạnh. Tỷ như Tư Mã Chí Phú ngay tại nói thầm, chân sư nhóm có phải hay không đầu óc nước vào rồi? Vẫn là ăn đại tiện. Câu này nói thầm thực sự nhịn không được liền từ bên miệng xông ra. Bị Phan Cẩm Nương nghe thấy, Phan Cẩm Nương cũng không nhịn được mắng lên. Tư Mã sư huynh nói không sai, thật sự là ăn. Hừ, Mao Sơn cùng Đông Cực các người người thất vọng. Ngược lại là triều đình các trọng thần không cảm thấy bất ngờ. Một cái là bởi vì Triệu Nhiên cho lúc trước ra mục đích tính ám chỉ. Một cái khác thì là bọn hắn thân cư cao vị chỗ chính kinh nghiệm. Các phương cân bằng dàn khung mới đủ ổn định. Đây cũng là chân sư đường đại đa số chân sư nhóm làm ra chọn lựa như vậy nguyên nhân căn bản. Triệu Nhiên hướng các trọng thần nói. Vừa rồi Vân Ý Đại Thiên Sư cũng tuyên bố, Hoàng đế đăng cơ lúc, Nguyên Cát Thiên Sư đại biểu chân sư đường có mặt, các người phải thi cho thật giỏi lo, tận lực trịnh trọng lên, nghiêm tung đụng lên đến hỏi, Phương Trượng nói là, suy nghĩ thật kỹ, Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ lời nói, chẳng lẽ ta câu nói này cực kỳ khó lý giải sao? Cần ngươi chuyên môn lặp lại một lần. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, các người đừng nghĩ lung tung, Nguyên Cát Thiên Sư đại biểu là chân sư đường, nên có nghi chú nửa phần đều không thể thiếu, hơn nữa còn muốn hướng tối cao bên trong an bài. Quyết định ban đầu những cái này trình tự, phàm là bần đạo ra mặt, toàn bộ cải thành Nguyên Cát Thiên Sư, bần đạo xem lễ liền tốt, nội các đại học sĩ nhóm cái này mới xem như thật đã hiểu. Sau đó từ Hạ Ngôn dẫn đầu, các trọng thần nhao nhao hướng Triệu Nhiên cáo từ. Ba ngày sau liền là Tân Hoàng đăng cơ đại điển, tất cả mọi người rất bận rộn. Triệu Nhiên chạy về Xuân Phong Lãng Uyển thời điểm, Chu Chân Nhân sớm liền trở lại. Triệu Nhiên đi vào bái kiến nói, đa tạ chân nhân, đệ tử thực sự không biết nên như thế nào hồi báo. Chu Chân Nhân nói, đem thư lực cho ta nhấc lên liền tốt, còn cần gì hồi báo. Còn nữa, ta cùng lão Tống cũng nói xong, lúc này chỉnh hợp đạo lục ti sự tình quấy nhiễu, lần sau tìm tới thời cơ, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hải ngoại tán tu tín lực vấn đề bắt lại. Vâng, minh bạch, đằng sau còn có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Đằng sau liên quan đến các cơ cấu cải chế. Còn cần Chu Chân Nhân cùng Tống Thiên Sư hết sức giúp đỡ. Được, ngươi cái này điền trang cũng không tệ. Ta lại ở vài ngày. Vậy liền quá cảm tạ. Không biết Tống Thiên Sư tại Kinh Sư nhưng có trụ sở. Đệ tử muốn làm mặt gửi tới lời cảm ơn. Kia cũng không cần. Hắn có địa phương. Hắn cũng đã nói. Mấy ngày nay không cùng ngươi gặp mặt. Sau này hãy nói. Vâng. Đệ tử minh bạch, bồi tiếp Chu Chân Nhân tại Xuân Phong Lãng Uyển nhàn ở hai ngày. Đông Phương Minh Phi phù liền đến. Chí Nhiên, đến một chuyến Huyền Đàn Cung. Ngọc Hoàng các tại Kinh Sư không có mua tòa nhà, cũng không lớn cần phải. Cho nên Đông Phương Minh hai tháng này một mực ở tạm tại Huyền Đàn Cung Phương Trượng trong viện. Tương đương với Triệu Nhiên đem địa phương đưa ra đưa cho hắn ở. Nghe Đông Phương Minh tương chiêu, Triệu Nhiên lập tức để Tô Xuyên Dược lái xe vào thành, thẳng hướng Huyền Đàn Cung mà đi. Huyền Đàn cung mấy cái này đạo sĩ đều là Triệu Nhiên bộ hạ cũ. Nhất là tại kinh sư đại biến thời điểm, bị Cẩm Y vệ tận diệt, bởi vậy ngược lại càng lộ vẻ trung liệt. Gần nhất làm việc tinh khí thần một mực rất đủ, gặp Triệu Nhiên xe lừa, đều lập tức né tránh đạo bên cạnh, từng cái khom mình hành lễ, gặp qua phương trượng, bái gặp phương trượng, phương trượng luôn luôn được chứ. Ai nha, phương trượng đến rồi. Triệu Nhiên tại tài thần trước điện hạ xe lừa, Tô Xuyên Dược đẩy hắn hướng phương trượng viện đi, các đạo sĩ càng vây càng nhiều. Có chút quen thuộc dứt khoát nhận lấy Tô Xuyên Dược xe đẩy sống, đem nàng gạt ra vòng tròn. Tô Xuyên Dược là nữ tử, lại không thể đối đám này nhiệt tình nói sĩ động thủ, mà lại cũng biết hảo ý của bọn hắn, bị gạt ra giờ khóc giờ cười, đành phải theo ở phía sau. Đồng thời một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Nguyên lai lão sư như vậy thụ người yêu mến, quả nhiên là cùng có vinh yên. Đến phương trượng viện, mọi người đều biết bên trong ở Đông Phương Thiên Sư, liền tự hành tránh ra vị trí. Tô Xuyên Dược một lần nữa thu hoạch được xe đẩy quyền, đem Triệu Nhiên đẩy vào. Đông Phương Minh liền trong thư phòng chờ Triệu Nhiên, bên người tương bồi chính là Bảo Kinh Các Minh Duyệt đạo nhân. Bảo Kinh Các thập điện, năm điện bảo tàng, năm điện tồn trải qua, mỗi điện một vị chấp sự tu sĩ, lại xưng trưởng điện tu sĩ, đều là đối pháp bảo pháp khí kinh quyển điển tịch cảm thấy hứng thú, lại nguyện ý tại Kim Kê Phong Động Thiên bên trong khổ tu huyền môn đạo sĩ. Trần Thiện Đạo năm nay từ đi Bảo Kinh Các ngồi công đường xử án thiên sư về sau, có hai vị trưởng điện tu sĩ tùy theo đưa đơn xin từ chức. Cái này rất bình thường, cũng không có tận lực không phục Đông Phương Minh ý tứ, mà là tại trên núi đợi thời gian lâu dài, muốn mượn cơ hội này làm chấm dứt, về núi mà thôi, chống đi hai cái vị trí. Đông Phương Minh liền từ Ngọc Hoàng Các bổ một cái, Thiểm Tây Ninh chân nhân đề cử một cái. Minh Duyệt đạo nhân chính là Thiểm Tây tu sĩ, hắn là luyện sư cảnh, đối cũ kỹ điển chương hết sức quen thuộc, cũng thích khảo chứng nghiên cứu một ít cổ vật, đã sớm đối Bảo Kinh Các hướng tới không thôi. Lần này rốt cục có cơ duyên gia nhập Bảo Kinh Các, mấy tháng xuống tới làm được thập phần vui vẻ. Đông Phương Minh ném cho Triệu Nhiên thật dày một sấp bản thảo, nói đây là Minh Duyệt bỏ ra 2 ngày thời gian viết ra các cơ cấu cải chế phương án, ngươi xem một chút. Triệu Nhiên nhận lấy cấp tốc xem một lần, trong lòng đã nắm chắc, hỏi sư bá có ý nghĩ gì sao. Đông Phương Minh nói Minh Duyệt văn tự bản lĩnh là có, nhưng chính vụ cũng không phải là hắn am hiểu, ta sợ lỗ mãng đưa tới chân sư đường bên trên, lập tức bị phủ quyết rơi, vậy nhưng sẽ không tốt, cho nên để ngươi qua đây cùng một chỗ tham tường. Minh Duyệt nói, Triệu phương trượng không cần câu thúc, ta kinh nghiệm bản thân giảng đạo thời gian không lâu, kinh nghiệm bên trên cơ hồ không có, viết ra đồ vật khó tránh khỏi không thích hợp từ. Còn xin Triệu phương trượng hào hào nhìn xem, có vấn đề gì nói thẳng không sao. Triệu Nhiên ứng, biểu thị mình nhất định dốc hết toàn lực trợ Đông Phương Minh xuất ra có thể được phương án tới. Minh Duyệt đưa tay mời làm việc. Triệu phương trượng, không bằng chúng ta đi trong viện đầu thương nghị, miễn cho quấy rầy thiên sư thanh tịnh. Cùng Minh Duyệt trong sân trên băng ghế đá ngồi đối diện. Triệu Nhiên cũng không khách khí, nói, Minh Duyệt tiền bối, vậy ta liền nói một chút cái nhìn của ta. Minh Duyệt lấy ra giấy bút, Tô Xuyên Dược vội vàng đi lên mài. Triệu Nhiên trầm ngâm chốc lát nói, tiền bối phần này phương án bản thật là tốt, muốn nói sơ hở chỗ, kỳ thật không ở chỗ trong câu chữ, mà ở chỗ dàn khung. Dàn khung, nói đơn giản, liền giống với mỗi người trên người xương cốt. Lấy xương cốt trèo trống, đứng lên toàn văn, tiền bối phương án, chỉnh thể tham chiếu vẫn là chỉnh hợp đạo lục ti đề nghị. cũng chính là 13883, khác nhau ở chỗ đem nó phân tán đặt các cơ cấu nha môn. Làm như thế ưu điểm là đề cao chỉnh thể hiệu suất. Tính là rất không tệ, nhưng vãn bối muốn nói, nếu như thật làm như thế, sợ là rất khó trên chân sư đường thông qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.